Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 366, anh về lúc nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Ôn Khanh Mộ đau như muốn vỡ tung ra. Nếu Tô Lạc Ly nói gì, có lẽ anh còn biết phải ứng phó ra sao. Nhưng cô không nói lời nào. Anh lại chẳng biết nên xử lý thế nào. Nhưng cô ở đây không lâu, chắc cũng không phát hiện được gì. Thôi mình cứ chờ cô hỏi lại nói vậy. Ôn Khanh Mộ ở bên này không bao lâu lại cùng Dạ Bân rời đi. Lúc anh về đến nhà là 2 giờ sáng. Ôn Khanh Mộ rón rén vào phòng thay áo ngủ và nằm lên giường. Tô Lạc Ly dường như đã ngủ rồi. Anh muốn ôm cô vào trong lòng như mọi khi những thử nhiều lần vẫn không thể được như ý, lại không muốn đánh thức cô nên đành phải thôi. Sáng hôm sau, Ôn Khanh Mộ cố ý dậy muộn hơn. Lúc Tô Lạc Ly tỉnh lại, anh nhéo mặt cô. Sâu lười ơi, chúng ta rời khỏi giường nào. Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ rồi dụi mắt, vươn vai một cái. Ra chương nhanh nhất tại Chu MTAC Yên. Mẹ, anh về lúc nào vậy? Thật ra cô biết anh về lúc mấy giờ. Dù sao hôm qua lúc anh về, cô còn chưa ngủ. Anh không nhớ mấy giờ nữa. Dù sao lúc đó em cũng ngủ rồi. Anh muốn ôm mà em cũng không chịu cho ôm. Ôn Khanh Mộ nói xong lại ôm Tô Lạc Ly vào trong lòng. Hai người thân mật một lát rồi cùng rời khỏi giường. Vâng, tôi muốn mật báo với cô. Cô đã biết chưa? Bây giờ bên hoa viên Crystal này đang đón mợ chủ Ôn thật sự. Cô không biết cậu chủ thương cô ta thế nào đâu. Mỗi ngày đều ăn bào ngư, hải sâm, tổ yến không rời miệng. Còn nấu canh thảo dược cho cô ta dùng. Mấy thứ đó đều rất đắt tiền đấy. Cậu chủ còn ra lệnh những đồ cho cô ta dùng đều phải là đồ tốt nhất. Tô Lạc Ly nghe được những lời này lại càng đau lòng hơn. Đúng là so sánh giữa người với người làm người ta tức chết. Có vài người chỉ có thể ở biệt thự tệ nhất bên ngoài. Có vài người lại được thu xếp ở ngay trong nhà riêng của chồng. Vậy ai mới là chính chủ chứ? Vừa, liếc mắt đã phân biệt được rồi. Tô Lạc Ly à, Tô Lạc Ly. Tôi cho cô biết, cô nhiều lắm chỉ là một con chim sẻ được cậu chủ nuôi bên ngoài thôi. Cô còn tưởng mình là mợ chủ à, tôi khinh, cách chương.